Quảng cáo tìm vợ yêu. Chương 338, luôn có một người lên tiếng phê phán. Gocchuyenaudio.com. Ánh mắt Hạ Tuyết Sốc Sách chớp một cái, trái tim phanh phanh nhảy, sau lưng tuôn ồ hôi lạnh, ô vội và ói, lúc đó thân hận của ôi quá đặc biệt, hơn nữa tôi ại mang hai, hơn nữa tôi thấy mình ẻn mọn, àm sao tôi ám để ảnh hưởng đến mọi người, ngay à bản thân tôi ống hận ình tại ao cuộc ống trợ ên như vậy. Ngay cả ở vào quên cảnh anh, tôi ống cảm thấy bị ội phạm, ấy tha thứ úc đó tôi quá tham lam, tha thứ cho ôi. Không phải ôi cố ý uốn tới gần anh, tôi cũng không dám có hy vọng xa vời gì với anh, chỉ cảm thấy rất ấm áp mà thôi, cũng không như anh cả của anh nghĩ là tôi có ý đồ gì. Hàn Văn Kiệt nhẹ gật đầu, nói, Hạ Tuyết căng thẳng ngẩng đầu nhìn Hàn Văn Kiệt hỏi. Tại sao anh biết Hy Văn là con của tôi và anh cả anh? Hàn Văn Kiệt nói ngay, lúc nhìn thấy tấm ảnh là tôi đã biết ngay rồi. Bởi vì anh cả không bao giờ dùng ánh mắt đặc biệt như vậy để nhìn bất kỳ cô gái nào, nghĩ đến một số hành vi của Hy Văn, không khó để đoán ra, đối với gen và huyết thống thì bác sĩ luôn nhạy cảm nhất. Đây là ý do A Kiệt quyết định cưới MH, Hạ Tuyết không dám trả lời, trái tim vẫn bị bóp chặt, may mà từ trước đến giờ Hàn Văn Kiệt luôn bình tĩnh, cho nên sau khi chưa tướng bị vạch trần, cũng không làm bản thân mình quá hoang mang, nhưng cô vẫn lo lắng đề phòng, nhìn Hàn Văn Kiệt nói. Bác sĩ Hàn, mọi chuyện đã qua rồi. Tôi, bạn đang đọc truyện tại Trung Truyện. Hàn Văn Kiệt mỉm cười, nói. Còn nhớ ngày đó, cô nói với tôi cái gì không? Hạ Tuyết không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn. Hàn Văn Kiệt khẽ chớp mắt đón gió nhìn đạo diễn đã nói. Cát, người trên sân khấu đã hoàn thành xong vai diễn lui vào màn chướng rồi. Hắn nhàn nhạt nhìn người bên trong tổ diễn kịch đang bận rộn loạn dọn dẹp tất cả chậm rãi nói. Buổi sáng đó, tôi cõng cô trở về bệnh viện, cô tựa vào trên vai của tôi nói, cô rất hy vọng không nhớ đến quá khứ của mình nữa. Hạ Tuyết cúi đầu, Hàn Văn Kiệt đột nhiên mỉm cười, nói, sau này đừng nên nói như vậy. Hạ Tuyết không hiểu nhìn hắn, bởi vì ngoại trừ cha của đứa bé ra, còn có một vài người sẽ ở trong trí nhớ của cô. Hàn Văn Kiệt nhẹ nắm vai của cô, ánh mắt kiên định chợt lóe sáng, cũng đã xoay người rời đi từng bước đi xuống ruộng bậc thang. Hạ Tuyết không hiểu nhìn theo bóng lưng Hàn Văn Kiệt, cho tới bây giờ cũng không thể hiểu rõ người đàn ông này, không biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, hắn chỉ lặng lẽ quan tâm mình. Cô nặng nề thở dài, nhìn Hàn Văn Kiệt đã đi xuống ruộng bậc thang, đi qua cầu treo, đi vào khách sạn, lúc này đám phóng viên xông tới bên hắn, nhưng bọn cận vệ đã mở đường cho Hàn Văn Kiệt, cuối cùng hắn đã biến mất trước cửa đại sảnh, Hạ Tuyết cũng bất đắc dĩ, chậm xoay người rời đi. IST đúng là không thông minh a, AK muốn nói đó là tình yêu khắc cốt ghi tâm a, không thể quên người ta a, thật là tội nghiệp quá đi. Sắc mặt Hàn Văn Kiệt rất bình tĩnh, đạp lên sàn đá cẩm thạch bóng loáng, nhìn thấy Tạ Anna đi ra, hỏi. Tổng tài đâu, đang trong phòng làm việc, Tạ Anna nói, Hàn Văn Kiệt ứng tiếng trực tiếp đi lên cầu thang xoắn ốc, sau đó đi tới phòng tổng tài, thư ký vừa định chào hỏi, Hàn Văn Kiệt đã đẩy cửa chính, đi vào phòng, Hàn Văn Hạo đang họp với mấy các lãnh đạo cao tầng, nhìn sắc mặt thản nhiên của em trai, hai mắt lộ ra một chút lạnh lẽo, hắn liền nói với đám lãnh đạo cao tầng. Mọi người nghỉ ngơi một chút đi, đánh lãnh đạo cao tầng đi ra ngoài, gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Hạo ngồi trên ghế salon, nhưng vẫn cầm theo tài liệu, ngẩng đầu nhìn em trai, nhàn nhạt hỏi. Chú tới đây cũng không nói một tiếng, chú không biết đang lúc tôi họp, không thích bị quấy rầy sao? Hàn Văn Kiệt mỉm cười ngồi trên ghế salon đối diện anh cả, nhìn tài liệu trên bàn trà, nói. Anh cả từ trước đến giờ thích gì, làm cái gì, quyết định cái gì, cũng không có ai có thể ngăn cản anh, người Hàn gia cũng ủng hộ anh, sự nghiệp mới phát triển không ngừng. Hàn Văn Hạo im lặng nhìn em trai, hỏi. Chú muốn nói gì? Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh cả cười nhạt nói. Từ trước đến giờ anh cả thương em và Văn Vũ, chúng tôi đều biết mặc kệ xảy ra chuyện gì, ba anh em chúng ta cũng sẽ một lòng. Hàn Văn Hạo khép tài liệu lại, nhìn em trai, khẽ chớp mắt. Hàn Văn Kiệt cúi đầu mỉm cười, đột nhiên thu lại sắc mặt hòa hoãn, nói. Cho nên vì hạnh phúc của anh hai và em, anh cả không tiếc đi tổn thương người khác, ngay cả Hạ Tuyết là một cô gái vô tội, anh cũng muốn đi tổn thương cô ấy. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, trong lòng của Hàn Văn Kiệt đau nhói, ánh mắt ửng đỏ, nhìn anh trai nói. Anh cả, 6 năm trước anh có biết lúc anh làm cho một cô gái nhỏ như Hạ Tuyết lăn xa cái thế giới này, anh có biết đối với cô ấy rất tàn nhẫn không? Ngày đó, em là người duy nhất phát hiện cô ấy mang thai, cô ấy một mình núp trong phòng bệnh, tuyệt vọng kêu khóc, anh đã bóp chết khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp nhất, chân quý nhất của một cô gái, cô ấy đã khóc nói với em, cô ấy không cần đứa bé kia, cô ấy không muốn đứa bé kia làm ảnh hưởng cuộc đời của cô ấy tức giận, oán nhận nói tại sao phải sinh con cho người đàn ông kia. Ánh mắt Hàn Văn Hạo chớp một cái, cắn chặt răng, không lên tiếng. Hàn Văn Kiệt vẫn nhìn anh trai, tâm tình như bị dao cắt, rất đau, rất đau. Anh cả, anh có biết mình gây ra bao nhiêu vết thương vô hình trên người của Hạ Tuyết không? Một cô gái nhỏ 20 tuổi, lúc đang ở độ tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, nhưng vì mang thai, phải buông tay tất cả tiền đồ và cơ hội thật tốt. Anh có biết ngày đó cô ấy đến cỡ nào là hy vọng nhưng lại bị anh chặt đứt tất cả. Anh nắm chặt cổ họng của cô ấy. Anh không để cho cô ấy có thể hô hấp. Lúc cô ấy phát hiện mình mang thai, cô ấy không muốn gặp mọi người, bao gồm cả em, tất cả mọi người, bao gồm cả vận mệnh cũng vứt bỏ cô ấy. Cô ấy đau khổ nằm trên giường bệnh, vừa khóc vuốt ve bụng của mình, vừa đếm từng ngày để làm phẫu thuật, mỗi ngày đều ăn rất no, sợ đứa bé tra thành hình, ở trên thế giới này một ngày cuối cùng bị đói, giống như người mẹ nó bị đói. Hàn Văn Hạo quay đầu đi, sắc mặt càng ngày càng chìm. Hai mắt Hàn Văn Kiệt ướt đẫm, vẫn đau lòng, nói. Sau đó, tâm tình cô ấy tốt một chút, cô ấy chạy tới phòng trẻ con, nhìn các đứa bé bên trong, nhìn rồi lại khóc. Có đôi khi theo các bà mẹ mang thai đi vào phòng kiểm tra, cô ấy không dám đi vào, đứng ở cửa nhìn lén xem các bà mẹ làm kiểm tra thế nào, nhìn xong rồi một mình đứng ở góc tường khóc. Nếu như anh không nhìn thấy cảnh đó, anh vĩnh viễn cũng không biết hình ảnh đó đến cỡ nào rung động, đến cỡ nào thê lương và cảm động. Mỗi ngày cô ấy bị mâu thuẫn và hổ thẹn dày vò, khóc lóc tuyệt vọng, anh làm cho cô ấy vô cùng đau khổ, mặc dù không tổn thương thân thể mà làm cho cô ấy gánh vác đạo đức và trách nhiệm tình thân. Tại sao anh nhẫn tâm như vậy? Tại sao anh nhẫn tâm đuổi một người cô độc như vậy? Gocchuyenaudio.com. Ngày đó cô ấy muốn mổ, vốn cắn răng, cô ấy có thể bắt đầu lại cuộc đời, nhưng cô ấy đã chạy ra, cũng không nói lời nào, im lặng nằm trên giường bệnh, đắp chăn kín mít, toàn thân run rẩy, cô đơn làm cho người ta đau lòng. Anh có biết lúc đó cô ấy hạ quyết định kia có bao nhiêu khó khăn không? Cô ấy muốn sinh đứa bé kia, anh có biết cô ấy gặp rất nhiều khó khăn không? Cô ấy mới 20 tuổi, ngày ngày mặc áo bông dày cộm, lạnh lẽo, run run, cầm cà mè đứng xếp trước nhà ăn nhận cơm. Cô ấy luôn nói với đầu bếp cho đầy cơm một chút, bởi vì cô ấy muốn cho bảo bảo ăn no. Mỗi lần đều cô đơn một mình, cầm hộp cơm, ngồi bên cửa sổ từng ngụm ăn, có đôi khi, vừa ăn vừa ủy khuất, nước mắt chảy xuống. Hàn Văn Hạo thở phì phò, ánh mắt bắt đầu không kiên định. Hàn Văn Kiệt cúi đầu, hai mắt rưng rưng nước mắt nói. Lúc đó em suy nghĩ, rốt cuộc là một người đàn ông như thế nào, lại nhẫn tâm tổn thương một cô gái nhỏ như vậy. Nhưng em ngàn vạn lần cũng không ngờ được người đàn ông này lại là anh trai của mình. Nghĩ đến lúc đó cô ấy mang thai, kéo dương hành lý nặng nề, đạp tuyết đường dài, dẫn em trai 3 tuổi ra đi, có bao nhiêu thê lương, bao nhiêu mâu thuẫn, thống khổ biết dường nào. Thậm chí ở trước mặt em, cô ấy cũng không lộ ra sự oán nhận cha của đứa bé, cũng không lên tiếng phê phán, tố cáo với em, thậm chí còn không cho anh hai nói nửa câu không tốt liên quan đến cha đứa bé. Cô ấy có bao nhiêu vất vả, mà anh, 6 năm sau, lúc biết rõ chân tướng, lại không chút quan tâm, còn muốn đuổi cô ấy đi. Anh trai, căn bản anh cũng không biết, lúc anh nhẫn tâm, đã bóp chết cái gì. Nếu như anh khoan dung với cô ấy một chút thì lúc cô ấy khó sinh, muốn tìm một người bạn để bày tỏ và cơ hội cầu cứu cũng không có. Nếu không có Daniel, cho đến giờ em cũng không dám tưởng tượng anh trai của mình gây nghiệt chướng, còn phá hủy cuộc đời tươi đẹp của một cô gái. Hàn Văn Hạo thở phì phò quay đầu lại. Hàn Văn Kiệt ngẩng đầu nhìn anh trai, đau lòng nói. Anh cả, em biết anh thương em và anh hai, nhưng có đôi khi, xin anh lúc muốn tổn thương người khác, suy nghĩ xem em và anh hai có muốn như vậy không, trên phương diện tình cảm, vốn không có cái gì gọi là bảo hộ, nếu anh muốn cho bọn em tình thương, bọn em biết làm thế nào để buông tay và tiếp tục yêu, mà không phải đem tất cả mọi thứ bóp chết. Cũng vì bị anh vô tình quyết định như vậy, cho nên anh hai mới yêu Hạ Tuyết đến bây giờ, không thể cắt đứt. Hàn Văn Hạo ngửa đầu không lên tiếng, trong ánh mắt Hàn Văn Kiệt lại xẹt qua tia đau lòng và tức giận nói. 6 năm trước em không biết gì cả cho nên em chỉ có thể đứng bên ngoài thế giới của Hạ Tuyết bảo vệ cô ấy, 6 năm sau, em đã biết rõ sự thật, hơn nữa sự thật này làm cho em không thể khoanh tay đứng nhìn, không có ai thân thiết và chính mắt nhìn thấy quá khứ của cô ấy rất đau khổ hơn em, cho nên em cầu xin anh, cũng cảnh cáo anh, đừng làm tổn thương Hạ Tuyết nữa. Để cho cô ấy tự mình chọn lấy tình yêu và cuộc sống của mình. Hàn Văn Hạo vẫn im lặng, thật im lặng, thật im lặng. Hàn Văn Kiệt đưa mắt nhìn anh cả thật lâu, ánh mắt hơi đồ rực nhưng vẫn lấy ví tiền của mình, mở ra từ dưới tấm ảnh của mình và vị hôn thê, rút ra một tấm hình cũ, đặt ở trên bàn trà, lạnh nhạt nói. Đây là ảnh của Hạ Tuyết 6 năm trước, sau khi biết mình mang thai, em có chụp một tấm hình. Hàn Văn Hạo không lên tiếng. Gocchuyenaudio.com. Hàn Văn Kiệt nhẹ nhàng đứng dậy, xoay người rời khỏi phòng làm việc. Cả phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, rất yên tĩnh, giống như bụi bặm xung quanh đã lẫn trốn, cũng bay từng hơi thở xúc động, dần dần, rốt cuộc lồng ngực Hàn Văn Hạo hơi phập phồng, nghiêng người ra phía trước, vươn tay cầm tấm hình trên bàn trà. Vào một ngày mùa đông giá rét, một cô gái mặc đồng phục binh nhân màu trắng, hai tay cắm vào trong túi áo, khuôn mặt tái nhợt, tóc ngắn bay bay, đứng dưới tảng cây đầy tuyết, nhìn chằm chằm về phương xa, ánh mắt mờ mịt và bất đắc dĩ. Ô ô ô, có ai khóc không? Nếu chưa thì chuẩn bị khăn giấy trước đi, kết chương.